Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 217, bén nhọn mâu thuẫn. Cái này nghe cùng giảm đau dược tề có chút khác nhau. Nhưng chỉ cần có thể nhượng Selena tạm thời quên đau đớn liền tốt. Cybertron dỗ dành tiểu nữ hài tiến vào mộng đẹp. Sau đó đứng dậy mang theo Lam tiến nhập phụ cận hoang dã trong rừng tìm kiếm dược tề môi giới. Hiện tại dựa theo trên sách ghi chép hắn chỉ cần tìm tới hai loại bình thường nhất thực vật là được. Luyện kim thuật không có lão sư tình huống dưới tiến triển hội tương đương chậm chạp. Không giống với ma pháp sư hoặc là vu sư luyện tập. Luyện kim thuật nếu như một khi sinh ra vấn đề, liền sẽ sinh ra nổ tung. Uy hiếp tính mệnh, cho nên đối với Cybertron tới nói là cái khiêu chiến thật lớn. Mà lại thực vật có khả năng còn sẽ có độc tính. Trong rừng, Cybertron tìm kiếm lấy hai loại thực vật. Rất nhanh hắn liền thu hoạch, tìm được trong đó một dạng thực vật, làm rất tốt. Lam, tiếp tục cố lên, Lam hiện tại là hắn duy nhất có thể khích lệ cho nhau đồng bọn. Con chó này ở chung quanh trong rừng mở đường. Không lâu sau đó hắn nghe được Lam gọi tiếng. Cybertron không biết xảy ra chuyện gì. Hắn đi qua, nhìn thấy Lam tại một túm thực vật trước mặt diêu động cái đuôi. Chỉ là loại thực vật này nhìn cùng còn lại một loại khác thực vật có chút khác biệt. Lam, không phải cái này. Cybertron muốn rời khỏi, nhưng Lam không ngừng sủa inh ỏi. Tựa hồ tại nhắc nhở cái gì? Tốt, a, ta thử nhìn một chút. Cybertron đào được một túm loại thực vật này. Mang theo Lam rời đi. Mặt khác một dạng thực vật rất mau tìm đến. Hắn mang theo hai loại thực vật về tới trong phòng nhỏ. Đem hai loại thực vật chất lỏng gạt ra hỗn hợp lại cùng nhau. Chất lỏng nhan sắc có chút kỳ quái. Chính hắn thử một thanh. Lập tức cảm giác được đại não trong nháy mắt chạy không. Cả người đều cảm giác được khoái cảm. Xuất hiện trước mặt một số kỳ quái hình ảnh. Cực lớn giáo đình bên trong một vị lão nhân hiền lành ngồi tại trên bảo tòa. Mang theo vương quan, nắm quyền trượng. Đây là thần, làm sao lại nhìn thấy những hình ảnh này? Cybertron không hiểu, nhưng đây là trong lòng hắn thiên đường. Tại thiên đường trong hẳn là như vậy. Thiện lương nhân từ thần nhãn trong tràn đầy yêu. Qua một trận, đây hết thảy biến mất. Trước mắt lập tức khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi cái này một hồi thời gian. Thật sự là hắn quên đi hết thảy thống khổ. Xem ra thứ này hoàn toàn chính xác hữu dụng. Cybertron đem chất lỏng lập tức cho Selena ăn vào. Selena rốt cục đình chỉ thống khổ rên rỉ. Hắn muốn ngồi xuống, thậm chí muốn hành tẩu. Trên thân nguyên bản khép lại vết thương bắt đầu băng liệt. Máu tươi chảy ròng, hỏng bét, dạng này sẽ để cho Selena lâm vào nguy hiểm. Cybertron không biết Selena nhìn thấy cái gì. Sau đó nghe được nữ hài trong miệng kêu lên. Cha mẹ, xem ra loại thuốc này có thể gây ảo ảnh, để cho người ta nhìn thấy muốn nhìn thấy đồ vật. Tuy nhiên Selena quên đi đau đớn, nhưng dạng này quá nguy hiểm. Hắn đến làm cho Selena an tĩnh lại, đem Selena đặt tại trên giường. Không đến mức vết thương băng liệt, nhưng nữ hài bởi vì hành động nhận hạn chế bắt đầu kêu khóc đứng lên. Buông lỏng một chút, Selena, ngươi nhìn đều là giả tưởng. Đây không phải là thật. Cybertron an ủi nữ hài, nhưng Selena nghe không vào. Vẫn như cũ không được giãy giụa. Làm dược hiệu đi qua thời điểm, Selena lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt đau nhức. Bởi vì vết thương băng liệt quan hệ, đau đớn liên hồi. Cybertron nghe nữ hài khóc thét, có chút nôn nóng, tức giận đánh lấy vách tường, nhượng người tốt thụ tra tấn. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Thờ phụng không hề có tác dụng. Tín niệm của hắn sinh ra kịch liệt dao động. Hiện tại nàng chỉ muốn nhượng Selena thoải mái một chút. Tự liền chuyên đơn giản như vậy hắn đều làm không được. Lúc này ống quần của hắn nhận lấy xé rách. Cybertron cúi đầu nhìn thoáng qua, là Lam. Lam trong miệng cắn cái này một túm thực vật. Cybertron vuốt ve Lam đầu, nghi hoặc hỏi, người nói là loại dược thảo này sẽ hữu dụng à? Lam hưng phấn nhảy vọt, lúc lắc cái đuôi, Cybertron đã hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể thử một lần, đem Lam trong miệng thực vật lấy tới đập nát, sau đó bôi lên tại Selena trên thân thể. Selena hô hấp rốt cục biến đều đều đứng lên, nhìn loại dược thảo này thật phi sản có tác dụng, có thể giảm đau, cũng sẽ không đối với người ý thức tạo thành ảnh hưởng. Lam, thật là một cái tốt trợ thủ. Cybertron hoàn thành bôi lên thảo dược công tác, vuốt ve Lam đầu, nhìn qua ngoài cửa, ban cho Selena cùng đỏ rêu trấn cư dân hết thảy ta đều sẽ thực hiện trên người. Hung thủ, hắc ám cung điện bên trong bàn tròn thiếu hai người, Edgar cùng Santos, bọn họ triệt để chơi cứng. Bất quá đây đối với còn lại thần bí tổ chức thành viên tới nói không phải cái gì đáng đến chuyện. Thương tâm, ngược lại cảm thấy tương đương vui vẻ. Có náo nhiệt có thể nhìn. Coman chết rồi, đạt Riz quân đội cần một cái mới đầu mục, mà lại Santos nhất định phải trả thù. Trả thù Edgar thế giới dưới lòng đất, thẳng đến Edgar tự mình quỳ trước mặt mình thừa nhận sai lầm, năn nỉ chính mình đình chỉ hành động mới thôi. Đối với Santos xem ra đều là Edgar tự tìm, người nào lại là đạt Riz quân đội mới thủ lĩnh không có hai nhân tuyển đâu. Cùng ngày từ Vương quốc truyền ra tin tức, mới thủ lĩnh đã cưỡi ngựa nhậm chức, mà cưỡi ngựa nhậm chức chuyện làm thứ nhất là diệt trừ địa phương thế giới dưới lòng đất lực lượng. Bất luận cái gì phe phái đều không ngoại lệ. Bởi vì tại Santos xem ra, hiện tại tất cả thế giới dưới lòng đất đều cùng Edgar có quan hệ. Đây chỉ là món ăn khai vị, chính thức phong bão vẫn đang nổi lên. Phải chăng cần chấp hành cuối cùng kế hoạch, còn cần nhìn Edgar đối mặt quân đội chỉ trích sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Nếu như Edgar sớm câu thông xin lỗi, phong bão không cần tiến đến. Đạt Riz hắc bang trở thành đạt Riz trong thành khó chịu nhất quần thể. Tự liền đường ninh chính mình cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Nhất định phải làm ra một điểm nhằm vào mới được. Bất quá bây giờ càng chắc chắn đường ninh ý nghĩ. Edgar cùng Santos hai người hoàn toàn chính xác thế như thủy hỏa. Vốn chỉ là nhằm vào thế giới dưới lòng đất hành động nhìn có thể nhất cử lưỡng tiện. Thuận tiện liền quân đội cũng trọng thương. Quân đội hành động lần này nhanh chóng quyết đoán. Bởi vì có An Đông nỗ kỳ tiền lệ, ngân hàng gia đã vô pháp trở thành hắc bang đầu mục hộ thân phù. Tất cả ngân hàng gia đều cần chứng minh mình cùng địa phương hắc bang không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên phán định mới là quân đội người, cho nên căn bản chưa nói tới công bình. Chỉ cần quân đội cho rằng ngân hàng gia cùng hắc bang có liên hệ, coi như người có thể xuất ra chứng cứ xác thực nhất cũng không có cách nào. Cantona, hiện tại mang theo chúng ta người hướng những thành thị khác phân tán. Đạt Riz thế giới dưới lòng đất hiện tại đã bị lật ra. Quang mang hạ không còn chỗ ẩn thân. Đường ninh hướng Cantona đưa ra yêu cầu. Cantona vẫn như cũ là cái kia khôi lỗi. Hắn không muốn tham dự bất luận cái gì hắc bang hành động. Chỉ là gật gật đầu. Không nói một lời. Cantona, lúc cần thiết ta sẽ để ngươi vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Nhưng ngươi bây giờ ít nhất phải diễn giống điểm. Đường ninh đối với cái này hắc bang đầu mục, tương đương bất mãn ý. Đi theo hắc bang chuyển di còn có hai vị nữ hài. Các nàng cũng phải bị chuyển di mới được. Lưu tại đạt Riz chỉ có thể gây phiền toái. Đương nhiên hắn kế hoạch của hắn vẫn như cũ tương đương thuận lợi. Có một vị quân đội lão đại gia thuộc người nhà bị bắt cóc. Hiện tại đường ninh nhức đầu nhất chính là An Đông nỗ kỳ khối kia huy chương toái phiến. Tìm rất nhiều biện pháp đều không thể giải quyết loại kia huy chương toái phiến lực phản. Cho nên tốt nhất nhất định phải cũng đem thi thể cùng nhau mang lên chuyển di. chuyển di địa phương đương nhiên là bị bắt cóc ra thuộc người nhà cái vị kia quân đội lão đại vị trí, bởi vì tiếp xuống dù sao cũng phải đàm phán một chút tiền chuộc công việc. Edgar có chút đau đầu, đã đạt Rhys thành vô pháp tiếp tục chờ đợi, cái này liền từ bỏ đạt Rhys thành thế giới dưới lòng đất. Hắn muốn đợi đến Santos cái tên điên này hết giận hết thảy liền đi qua. Hoặc là nói lúc cần thiết hắn sẽ đích thân tìm tới Santos xin lỗi. Kết thúc hai người chiến tranh lạnh, lúc cần thiết đương nhiên chỉ là Santos nguôi giận, xe ngựa tại lái trên đường, mục tiêu không thể quá mức lớn, cho nên hắc bang các thành viên đều bị tách ra chuyển di. Hiện tại chỉ có hai tên nữ hài, còn có Đường Ninh, cùng Cantona, cùng trên mui xe thi thể. Lắc lư lộ diện nhượng xe ngựa lúc lắc, phát ra két két két két tiếng vang. Hai tên nữ hài ý đồ cùng Cantona nói chuyện với nhau. Nhưng Cantona vẫn như cũ là trầm mặc, ngẫu nhiên là đơn giản gật đầu. Cái này khiến khô khan lộ trình biến càng thêm buồn tẻ. Tại sao chúng ta phải rời đi? Tay lo rốt cục có chút nhịn không được, hướng phía điều khiển xe ngựa Đường Ninh cào nhau. Vì có thể tận lực lực lượng, đối phó Edgar, Đường Ninh trả lời, vậy chúng ta không thuộc về hắc bang, có thể lưu lại, quân đội có thể không quản được nhiều như vậy, bọn họ đã phát dồ. Hai người vấn đáp cũng tương đương ngắn gọn, không có chút nào tình thú có thể nói. Đột nhiên Linda kêu một tiếng, tay lo hiếu kỳ nhìn lấy đồng bạn, xảy ra chuyện gì? Linda chỉ Cantona đầu. Thần sắc kinh hoàng, tay lo cũng nhìn thấy, vị lão nhân này chán chảy máu, Cantona tiên sinh, ngươi thụ thương, Cantona cũng cảm giác được đỉnh đầu tựa hồ có chút ướt át. Hắn đưa tay chà sát một chút, là máu tươi, là trần xe thi thể, không phải máu của ta, trần xe thi thể, hai tên nữ hài liếc nhìn nhau. An Đông Nỗ Kỳ thi thể bị đặt ở trên mui xe hai tên nữ hài cũng không biết. Thi thể dùng bao tải chứa, bởi vì lắc lư lộ diện bắt đầu đổ máu. Người nào thi thể? Tay lo hỏi, An Đông Nỗ Kỳ, Cantona xê dịch vị trí, nhượng máu tươi cách mình xa một chút. Hắn đưa tay đem đang liếm láp mặt đất máu tươi con mèo nhỏ Killer ôm đến ngực mình. An Đông Nỗ Kỳ thi thể. Tay lo cùng Linda ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh. Nguyên lai An Đông Nỗ Kỳ thi thể bị mang về. Các nàng còn tưởng rằng lưu tại cái này trong cống thoát nước. Không có người quản, lão bằng hữu của các nàng thi thể bị đặt ở trên mui xe. Tay lo có chút bất mãn. Hắn từ thùng xe chui ra ngoài, bò tới trên mui xe. Nhìn lấy hậu phương bao tải, người hẳn là nói cho ta biết. An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh thi thể ngươi mang về, thi thể bị hạt tên nữ hài biết, bọn họ nhất định sẽ phát biểu một số cái nhìn, cho nên Đường Ninh che giấu, không nghĩ tới bại lộ, quay đầu nhìn lấy có chút tức giận nữ hài, hồi đến trong xe ngồi xuống, đối với thi thể của hắn ngươi không có xử trí quyền. Tay lo hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn đưa tay mở ra thi thể. Thi thể đã hư thối, chúng ta đến chôn hắn. Dạng này là đối hắn bất kính. Thật có lỗi, ta không có nghĩa vụ tôn kính hắn. Với ta mà nói chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Đường Ninh có chút căm tức, làm theo lời ta bảo. Trở lại trong xe, chờ đến địa phương mới. Ta sẽ nhượng hắn nhập thổ vi an. Không, hiện tại liền phải chôn hắn. Tay lo một bước cũng không nhường. Đường Ninh nhượng xe ngựa ngừng lại. Sắc mặt âm trầm. Nếu như ngươi líu lo không ngừng, như vậy thì mời rời đi. Trở lại bơ lóc đặc biệt thành qua. Ta không có nghĩa vụ bảo hộ ngươi. Ngươi mang đến cho ta không ít phiền phức. Tay lo nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi. Quay đầu chui vào trong xe. Linda, có ít người không yêu thích chúng ta. Thật là khiến người thất vọng. Hiện tại chúng ta rời đi. Linda nghe được vừa rồi đối thoại, cùng tay lo xuống xe. An Đông Nỗ Kỳ là bằng hữu của chúng ta. ngươi đến đem thi thể giao cho chúng ta. Nếu như không đâu, Đường Ninh cầm tới huy chương toái phiến trước đó tuyệt sẽ không đem thi thể từ bỏ. Vậy chúng ta chỉ tốt tự mình động thủ. Taylor đứng tại bên cạnh xe, đưa tay đem trên mui xe bao tải chảnh xuống dưới. Bao tải rơi xuống đất mặt đất hù dọa một trận bụi đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.